Siêu cấp thần cơ nhân, chương 954, Odin chi nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi lâu, Cách Lâm mới gượng cười nói, bạn cũ, ngươi đều đã tiến hành là bán thần, muốn vật kia có ích lợi gì? Ta mình không thể dùng, chẳng lẽ còn không thể cho học sinh của ta dùng sao? Trác Đông Lai cười tủm tỉm nói rằng, ngươi thu học sinh. Cách Lâm giật nảy cả mình, nhìn Trác Đông Lai hỏi. Tạm thời vẫn không có, bất quá sau đó nhất định sẽ có mà. Trác Đông Lai nhìn Cách Lâm nói rằng, ngươi liền nói chúng ta này đánh cược còn đánh nữa thôi đánh chứ. Cách Lâm ánh mắt nhìn về phía hình ảnh trước mắt Hàn Sâm cùng Lưu Manh, tuy rằng hai người vẫn không có toàn lực vật lộn với nhau, thế nhưng theo Cách Lâm nhãn quang, vẫn là có thể nhìn ra, Hàn Sâm tố chất thân thể hẳn là so ra Lưu Manh muốn kém, thế nhưng kém không nhiều. Theo này suy luận, Hàn Sâm mở ra khóa gen nhiều nhất cũng chính là giống như Lưu Manh, không thể có thể so sánh Lưu Manh nhiều. Tốt vậy thì như thế ước định, Hàn Sâm thua, người thu Lưu Manh làm học sinh, dạy hắn từ phủ tiên kinh, nếu như Lưu Manh thua, ta cho ngươi thiên sử chi luân. Cách Lâm không do dự nữa, một lời đáp ứng luôn. Tố chất thân thể cùng khóa gen đều không chịu thiệt, thậm chí còn thoáng chiếm thượng phong. Dưới tình huống như vậy, Cách Lâm không cho là mình tôn từ thất bại cho bất luận người nào. Nếu như Hàn Sâm là ở La Gia lớn lên, học La Gia phi thiên kinh, Cách Lâm còn có thể có chút kiêng kỵ cùng lo lắng. Hiện tại tự nhiên không có cái gì tốt kiêng kỵ. Tốt vậy thì một lời đã định, Trác Đông Lai nheo mắt lại cười nói. Oành, Hàn Sâm cùng Lưu Manh song quyền tương đối, các lùi về sau mấy bước, không có lại tiếp tục ra tay tiến công. Như vậy ta liền yên tâm, chúng ta hiện tại có thể chân chính bắt đầu. Lưu Manh đen kịt trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Lúc trước đối chiến chỉ là thăm dò mà thôi, hiện tại hắn đã có thể xác định. Hàn Sâm sức mạnh gần giống như hắn, hắn đều có thể theo yên tâm một kích, không cần có bất kỳ kiêng kỵ. Hàn Sâm vẻ mặt cũng hơi có chút nghiêm nghị, Lưu Manh xác thực không phải một cái có thể đối phó người, không chỉ là tố chất thân thể cùng mở ra khóa gen cao hơn hắn một điểm, liền ngay cả kỹ xảo cùng năng lực phản ứng cũng không yếu hơn hắn. Lưu Manh ngọn lửa trên người đột nhiên tắt, đồng thời toàn thân tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng, phảng phất là mở ra gông xiềng ác quỷ giống như vậy. Trên trán dĩ nhiên xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc. Cái kia mắt dọc chỉ là một cái khe, mà theo khe hở mở ra, nhưng là nhìn thấy bên trong dĩ nhiên là đen kịt một màu, phảng phất là đi về địa ngục đường nối một luồng. Mà theo này con mắt mở ra, Lưu Manh nguyên bản liền cao to tinh tráng thân thể, nhưng trong giây lát chướng lớn hơn một vòng, toàn thân bắp thịt đều nhô lên cao vút, bên trong tựa hồ ẩn chứa sức bùng nổ sức mạnh. Ở trên người hắn hầu như lại cũng không nhìn thấy một tia mỡ, cả người thật giống như là một đài động năng khủng bố sắt thép động cơ. Odin chi nhãn, Lưu Manh hắn luyện thành Odin chi nhãn. Trác Đông Lai nhìn thấy Lưu Manh mở ra khóa gen sau đó, cũng là giật nảy cả mình, hiển nhiên thị phi thường nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trác Đông Lai vẻ giật mình để Cách Lâm rất hưng phấn, rồi lại hết sức khắc chế chính mình hưng phấn. Cách Lâm lộ ra một cái lão niên thân sĩ tao nhã nụ cười. Bạn cũ, người không nghĩ tới sao, Lưu Manh hắn luyện thành Odin chi nhãn. Trác Đông Lai hơi nghi hoặc một chút nhìn Cách Lâm nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không phải nói chỉ có thuần khiết ren tộc huyết thống mới có thể luyện thành Odin chi nhãn sao? Lưu Manh như vậy hỗn huyết, tại sao cũng luyện thành Odin chi nhãn? Cách Lâm hơi có chút đắc ý nhún nhún vai. Ta sớm nói qua, Lưu Manh hắn là một thiên tài, là ta ren nhà từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài, mặc dù ngay cả ta cũng có chút không dám tin tưởng, nhưng là hắn xác thực luyện thành Odin chi nhãn. Vì lẽ đó không muốn dùng người ánh mắt của ta đi cân nhắc hắn, hắn có thể ngoài dự đoán mọi người luyện thành Odin chi nhãn, không hẳn liền luyện không được ngươi từ phủ tiên kinh. Trác Đông Lai trầm mặc không nói gì, Odin chi nhãn mạnh mẽ. Hắn đã sớm theo Cách Lâm trên người gặp vô số lần, chỉ là làm sao cũng không nghĩ ra, cũng không phải thuần khiết ren huyết thống Lưu Manh, dĩ nhiên cũng luyện thành Odin chi nhãn, này ở ren nhà trong lịch sử là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Nếu như nói vừa nãy Trác Đông Lai đối với Hàn Sâm vẫn có 100% tự tin, hiện tại hắn cũng không dám như vậy xác thực định Hàn Sâm nhất định có thể chiến thắng Lưu Manh. Bạn cũ, ngươi suy nghĩ một chút. Lưu Manh hắn không chỉ là nắm giữ ta ren nhà huyết mạch, trong thân thể của hắn trà chảy xuôi giống như ngươi dân tộc huyết mạch, nếu như hắn có thể luyện thành ngươi Tử Phủ Tiên Kinh, theo Odin chi nhãn cùng Tử Phủ Tiên Kinh tuyệt diệu, chúng ta có thể tạo ra được thế nào một cái nhân vật đáng sợ. Cách Lâm toàn bộ đều hưng phấn tựa hồ tỏa ra có. Trác Đông Lai nhưng cười khổ nói, coi như luyện thành thì đã có sao, ngươi sẽ làm hắn chân chính tham chiến sao? Cách Lâm nhún nhún vai nói rằng, bạn cũ, không cần nói như vậy mất hứng đề tài mà. Trên sân huấn luyện, Lưu Manh khí thế trên người lại cái tăng vọt, đen nhánh kia tung trong mắt, dĩ nhiên sinh ra một cái con ngươi màu trắng, xem ra tức quỷ dị vừa thần bí. Ta xem ngươi mới có thể mở ra hai đạo khóa gen, ta liền theo hai đạo khóa gen đánh với ngươi một trận đi. Lưu Manh ba con mắt đồng thời nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói rằng, được, Hàn Sâm khẽ gật đầu, theo động huyền kinh mở ra hai đạo khóa gen, thần sắc bình tĩnh mà nhìn Lưu Manh. Annie vẻ mặt có chút sốt sắng, nàng lo lắng nhất tình huống vẫn là phát sinh, tình huống bây giờ thấy thế nào đều đã tiến hành không phải luận bàn một chút đơn giản như vậy. Hai người bất luận tổn thương ai, kết quả cuối cùng cũng có thể đúng là phiền phức, điều này làm cho Annie hận không thể lập tức xông lên ngăn cản bọn họ, nhưng là Annie vừa đứng lên đến, đã thấy quản gia kia đã không biết ở khi nào đứng bên cạnh nàng. Annie tiểu thư, thỉnh an tâm xem so tài, không nên quấy rầy thiếu gia cùng Hàn tiên sinh. Quản gia như là cung kính nói, Annie không thể làm gì, chỉ có thể lại ngồi xuống, quan sát trên sân hai người quyết đấu. Người quản gia này tuy rằng khiêm tốn cung kính, nhưng là Annie có thể cảm giác ra được, thực lực của hắn đặc biệt khủng bố, chí ít Annie tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Hàn Sâm nắm đấm như đại bác cùng nổ ra, mang theo lôi âm lực lượng trên không trung nổ tung, bóng người cũng quỷ mị vọt đến Lưu Manh bên người. Dịch thiên thuật cùng đại lôi âm quyền đều bị Hàn Sâm phát huy đến cực hạn, hắn biết rõ Lưu Manh cũng không phải một cái có thể đánh bại người, vì lẽ đó đã dốc hết toàn lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Manh cái kia cường tráng như sắt thép máy móc giống như thân thể, cũng không có né tránh Hàn Sâm công kích, duỗi ra một cái cốt nhục nhô lên cường tráng cánh tay, trực tiếp chặn lại rồi Hàn Sâm đại lôi âm quyền. Lôi điện cùng tiếng chuông đồng thời nổ bể ra đến. Nhưng là dĩ nhiên không thể lệnh Lưu Manh thân thể sản sinh bất kỳ dao động, màu bạc lôi điện ở bắp thịt của hắn lên lấp lóe, như là bao phủ ở trên người hắn hào quang, dĩ nhiên không đả thương được da thịt của hắn nửa phần. Mà cái kia tiếng chuông sức mạnh, cũng không thể làm hắn khí huyết hỗn loạn, thật giống đối với Lưu Manh không có bất luận ảnh hưởng gì. Hàn Sâm vốn cũng không có hy vọng như vậy dễ dàng liền có thể đánh bại Lưu Manh, dịch thiên thuật triển khai. Phát huy ra cái kia thần kỳ người chơi cờ thuật, theo thiên địa làm bàn cờ, theo thân là mà dịch, muốn đem Lưu Manh kéo vào hắn bố bên trong cục. Theo Hàn Sâm di chuyển nơi, từng đạo đại lôi âm quyền đánh về Lưu Manh, nhưng là Lưu Manh nhưng như thần linh cùng đứng thẳng bất động, mắt dọc bên trong triệu đồng tỏa ra thần bí u quang, hai tay chỉ là ngắn gọn vung lên, liền đỡ Hàn Sâm sở hữu thế tiến công. Cách chương